Siêu cấp shipper, chương 46, cố gắng nhẹ nhàng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã quyết định luật chơi 3 ván thắng 2, một bạn học nam đảm nhiệm nhân vật trọng tài, sau khi ném đồng xu trận đầu tiên do Phương Dạ giao bóng nhìn thấy đối phương mang dép Lào, mặc quần đùi thi đấu, Quản Du vừa phẫn nộ vừa vui mừng. Phẫn nộ là vì Phương Dạ dám xem thường môn thể thao này, vui mừng là vì bản thân đã nắm chắc chiến thắng. Dám mang dép Lào đánh tennis, nếu mình không hành cho cậu ta hai con không điểm chẳng phải là phụ lòng khoảng thời gian hơn 10 năm luyện tập của mình sao? Lúc nhìn thấy Phương Dạ tùy tiện ném bóng lên, trong lòng Quản Du cười lạnh, đây hoàn toàn là cách ném bóng của người ngoài ngành, tên này ra vẻ quá mức rồi, thì ra cậu ta không hề biết chơi tennis. Chấm, các bạn học ở đây ít nhiều cũng hiểu biết đôi chút về tennis, sau khi nhìn thấy tư thế giao bóng của Phương Dạ, bọn họ đều thấy Phương Dạ không thể thắng được. Quả bóng được ném lên hơi cao, mà còn nghiêng rất nghiêm trọng, có ảnh hưởng lớn đến tốc độ và sức mạnh khi giao bóng. Triệu Tuyết che miệng cười. Niên Nhi, người bạn trai này của cậu đúng là giàu thật nhưng hình như không hề biết gì về tennis cả. Nhưng rồi sau đó, nụ cười của cô ta ngừng lại. Bùm, cây vợt của Phương Dạ hóa thành tàn ảnh mạnh mẽ đánh vào bóng, âm thanh như tiếng súng nổ lập tức vang khắp sân. Quản Du vẫn chưa kịp phản ứng lại, chiếc bóng tennis kia đã đập xuống sân, để lại một hố nhỏ và bay ra bên ngoài. Mọi người chìm vào tĩnh lặng cho đến khi cây vợt trong tay Phương Dạ. Rác, một tiếng gãy làm đôi mới kéo bọn họ trở lại từ trạng thái ngớ cả người ra. Tên này là quái vậy sao, chỉ một cái đánh mà đã làm gãy chiếc vợt tennis rồi, rốt cuộc lực tay của cậu ta đáng sợ đến mức nào vậy? Trọng tài cuối cùng cũng nhớ ra chức trách của mình, giơ tay ra hiệu, nói. 1:15, không, xin lỗi, dùng lực hơi quá rồi. Phương Dạ khiêm tốn cười, sau đó đưa chiếc vợt đã gãy cho Dương Lâm. Cậu chủ, đây là chiếc vợt làm thủ công của đại sư Wilson ở nước Úc, có giá 20.000 đô một chiếc đó, cậu hãy nhẹ tay lại đi. Dương Lâm cười khổ, cũng đâu đắt lắm đâu. Đúng là không đắt thật, nhưng bây giờ chỉ còn lại một chiếc này thôi. Dương Lâm nhắc nhở, nếu chiếc vợt này mà gãy nữa, cậu chỉ có thể dùng hàng chợ tầm thường thôi đó. Phương Dạ toát mồ hôi. Vậy tôi sẽ cố nhẹ nhàng lại chút, mới nãy là ảo giác thôi đúng không? Đúng, chắc chắn là ảo giác. Quản Du lẩm bẩm một mình với vẻ mặt không thể tin nổi, trái bóng lúc nãy chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy một chút dấu vết bay ngang của nó, trên thế giới này sao lại có quả bóng đa tốc độ nhanh như vậy chứ, chắc chắn là bản thân bị ảo giác rồi. Nhìn kỹ đi, tôi lại giao bóng đây. Phương Dạ cười tít mắt ném nhẹ một quả bóng khác lên. Mình là người hạng 5 toàn quốc sao có thể không nhìn kỹ được một tên ngoài ngành giao bóng chứ? Bình tĩnh lại, chắc chắn là do ban nãy uống nhiều rượu quá nên mới không tập trung được. Quản Du lấy lại ý chí chiến đấu, tập trung tinh thần quan sát động tác của đối phương. Lần này ổn rồi, nhìn ánh mắt đó có thể thấy anh Du đã bắt đầu nghiêm túc rồi. Từ Nguyên khen ngợi, ban nãy, Phương Dạ đánh bất ngờ nên mới thắng được một trái thôi, bây giờ chắc chắn không còn cơ hội đó đâu. Lý Minh cũng nói, đương nhiên rồi, biệt hiệu của anh Du là gì chứ, là hoàng tử tennis được công nhận đó, cả cái thành phố Hoa Hải cũng không tìm được ai giỏi hơn anh ấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác lần này của Phương Dạ quả nhiên đã dịu dàng hơn rất nhiều, đa số mọi người đều nhìn thấy rõ phương hướng của chiếc vợt, nhưng tốc độ trái bóng tennis vẫn nhanh đến lạ thường, Quản Du vừa bước chân phải lên chuẩn bị chặn bóng, thì trái bóng đã bay ra khỏi sân rồi. Phương Dạ thắng thêm một trái, 30-0. Sau khi giao bóng xong, anh cầm chiếc vợt kiểm tra kỹ càng, vẫn ổn, chưa hư. Nếu như nói trái đầu tiên là do may mắn, vậy thì trái thứ hai chính là thực lực thật sự, dưới ánh nhìn của bao nhiêu người cũng không thể làm giả được. Lý Minh và Từ Nguyên không thốt nên lời, mặt Quản Du thì đen như than. Còn muốn đánh tiếp không? Phương Dạ cười nhạt, hoàng tử tennis, chấm, tiếp tục, tao không tin là mày sẽ thắng tiếp. Quản Du vô cùng phẫn nộ quát, tiền tài không bằng thì cũng thôi, nếu như thua ở lĩnh vực mình giỏi nhất e là bản thân sau này cũng không còn mặt mũi gì nữa, đương nhiên không thể dễ dàng từ bỏ vậy được. Trận đấu tiếp đó nhạt nhẽo như nước, Quản Du vẫn không chặn được hai trái bóng mà Phương Dạ giao ra, thua trận đầu tiên. Tôi không bị hoa mắt đấy chứ, Quản Du mà cũng bị người khác cạo chọc đầu sao? Hoàng tử tennis gì chứ, tới một trái bóng của người ta cũng không bắt được, mất mặt quá rồi. Cũng không trách cậu ta được, dù sao thì tốc độ bóng của đối phương quá nhanh rồi, tàn ảnh cũng xuất hiện luôn mà. Vừa giàu, vừa đánh bóng giỏi, vừa giỏi ăn nói, tôi muốn tỏ tình với cậu ta quá à, thôi đi đồ mê trai, cậu tranh lại Thẩm Nhiên Nhi mới lạ đó. Quản Du mặt đen như cho đấm mạnh xuống đất, góc độ giao bóng của đối phương không hề xảo quyệt, điểm rơi cũng tầm thường, nhưng mà tốc độ quá nhanh, cảm giác chẳng khác gì viên đạn được bắn ra cả, đến lúc bản thân phản ứng lại thì đã muộn rồi. Lý Minh chạy đến dìu anh ta dậy. Anh Du, tên này đúng là quái vật mà, hay là mình đầu hàng đi. Thực lực của kẻ địch bía y thái quá rồi, đánh tiếp cũng chỉ tự rước nhục cho bản thân thôi, không đáng. Cốt ra tao không chịu thua đâu. Đôi mắt Quản Du đỏ lên, đẩy anh ta ra. Còn một trận tao vẫn còn cơ hội. Nếu như người ta muốn đánh tiếp, đương nhiên Phương Dạ cũng sẽ theo ý anh ta rồi. Hai bên đổi quyền giao bóng, trận đấu thứ hai bắt đầu. Quản Du có thể bước vào trận đấu toàn quốc là nhờ vào kỹ thuật giao bóng xuất sắc của anh ta, đây cũng là nguyên nhân anh ta không chịu bỏ cuộc. Tốc độ giao bóng của đối phương đúng là rất nhanh, nhưng không có nghĩa là sẽ đỡ được bóng của mình, hơn nữa còn mang đôi dép lào không tiện di chuyển. Hãy nếm trải sự lợi hại của tao đi, lần này, tao nhất định sẽ cho mày ăn con số không? Quản Du ném bóng lên, với tư thế cực kỳ đạt tiêu chuẩn đánh đi, trái bóng tennis bay với đường quỹ đạo kỳ lạ, điểm rơi cũng vô cùng khác thường, độ khó đỡ bóng rất lớn. Khoảnh khắc trái bóng được đánh đi, Phương Dạ cũng di chuyển, đôi dép lào dưới chân không hề ảnh hưởng đến tốc độ của anh rất dễ dàng dự đoán được quỹ đạo đường bóng, ngay lúc trái bóng rơi xuống đất và thảy lên thì anh trực tiếp đánh trúng. Bùm, sau tiếng vang lớn, trái bóng tennis bay ngược trở lại, tốc độ của nó đột nhiên gia tăng gấp mấy lần, ngay lúc Quản Du vẫn chưa hoàn hồn lại thì đã rơi xuống đất rồi. 0:15, nó đỡ được bóng của mình, mà còn đỡ rất dễ dàng. Quản Du lòng như cho nguội, sức lực toàn thân bỗng dưng như bị rút hết đi. Bịch, một tiếng quỳ xuống mặt đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lòng tự tin đáng thương của anh ta hoàn toàn bị Phương Dạ nghiền nát rồi. Giải năm toàn quốc cái gì chứ, trước mặt người khác chẳng qua cũng chỉ là một trò cười mà thôi. Cách chương.